Sakura anh yêu em, chương 2, không là gì. Góc truyện audio.com. .8:22, tại biệt thự Kozana. Sao em không ăn cơm trước đi, anh ăn với khách hàng rồi. Kozana đưa tay khảo áo khoác và cà quạt sau đó quay lên lầu 3 tại phòng anh. Em định ngủ ở đây à? Kozana lấy một bộ áo ngủ ra sau đó đứng dựa vào tủ nhìn cô. Đúng, nói xong cô chạy đến ôm cô anh sau đó hôn anh, nhưng Kozana đã nắm tay cô và kéo ra. Em điên à, anh chỉ coi em là em gái thôi. Kozana lạnh lùng với cô, em gái tối ngày em gái, anh có biết là từ nhỏ em không xem anh là anh trai không mà em xem anh là người em yêu. Minako nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng em có thể kiếm một người khác, anh không xứng với em. Tại sao lại không xứng, anh chỉ xem em là em gái. Kozana quay vào phòng tắm sau đó đóng chặt cửa lại, Minako ngồi vào giường sau đó rút mặt cô quay mắt nhìn khắp xung quanh phòng sau đó nằm dài trên chiếc giường. Vài phút sau thì anh ta quay ra thì thấy cô đắp chăn trên người, phía dưới sàn là áo đồ của cô đắp chăn lộ ra bộ ngực đầy quyến rũ, Kozana che mắt lại sau đó thay áo đồ cho cô. Mặc vào nhanh, anh nói giọng lớn rất bực bội làm cho Minako sợ phải cầm lấy và mặc vào. Đi ra khỏi phòng nhanh. Nhưng, nhanh, anh quát vào mặt cô đành phải quay đi và đóng cửa lại. Kozana rất loại phụ nữ như vậy, vì người phụ nữ vậy mà mẹ anh bị ba anh ta bỏ mặt, chỉ biết quấn quýt lấy cô vợ thứ hai. 7:15, tại biệt thự Kozana. Tiếng gõ cửa phòng của Kozana vang lên, Minako mở cửa bước vào sau đó đem sữa cho anh. Vào đây làm gì? Kozana ngồi dậy sau đó đi ra ngoài ban công. Em muốn xin lỗi anh về chuyện. Em không cố ý, em cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Em xin lỗi, ra ngoài, Kozana lạnh lùng nói, anh cũng thường làm vậy với các cô gái khác sao, đối với em anh không thể. Cho dù tôi ngủ với ai không liên quan đến cô, đối với tôi cô không là gì, cô vui lòng dọn ra khỏi nhà tôi. Sao anh lại ra như vậy chứ? Cô vừa khóc vừa chạy đi dọn hành lý sau đó quay đi ra khỏi biệt thự. Kozana đứng phía trên ban công thấy cô rời đi sau đó quay vào phòng WC khoảng nửa tiếng quay ra đi khỏi căn biệt thự. 9:25, tại nhà Sakura. Bà, con sẽ đưa bà vào bệnh viện sớm, bà đừng nhắm mắt. Sakura vừa nói vừa khóc nhìn bà của cô mắc chứng bệnh tim bị rất nhiều trường hợp này nhà lúc đó cũng khá giả nhưng vì như vậy mà xa xúc cô và bà đang ngồi trong xe đến bệnh viện cô luôn đưa tay lây lây bà để bà không ngủ đi. 9:35, tại bệnh viện, bà cố lên, bà, Sakura vừa nói vừa đẩy bà đi, mong cô đợi phía ngoài, y tá đóng cửa lại sau đó đèn phòng cấp cứu sáng lên cô cứ ngồi ở đó chấm tay cầu cho bà. Khoảng 2 giờ sau thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá bước ra. Bác sĩ, bà tôi có sao không? Cô liền tới gần sau đó lây tay bác sĩ. Bà cô đã qua cơn nguy kịch nhưng còn sẽ tái diễn lại, tôi đề nghị nên phẫu thuật cho bà cô. Nhưng tốn bao nhiêu chi phí? Có thể nói là tốn 50 triệu, cô có thể cố gắng nhanh thì càng tốt vì nếu kéo dài bà cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Được, bác sĩ cứ phẫu thuật ngay, hôm nay mai tôi sẽ đem tiền đến. Nói xong cô quay vào nhìn bà sau đó quay ra ngoài. Trên đường đi cô cứ suy nghĩ không biết làm cách nào mới có được số tiền như vậy, cô vào mua một hộp cháo gà cho bà sau đó quay ra thì thấy bên kia đường là một khách sạn, có một đàn ông bước ra là Kozana, anh ta đưa một cô gái ra khỏi đó sau đó quay vào xe. Cách chương.